Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, Vĩnh Châu truyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Broking 536.241 đã tặng nguyệt phiếu Triệu Minh chết ở Tần Thiên xem. Ra rất kỳ hoặc là nói, hắn biết người mình sẽ không đem Triệu Minh đánh chết. Cho nên Triệu Minh chết cũng rất có vấn đề. Tần Thiên nói ra lời này sau đó. Cao sĩ Liêm nhất thời liền hư một tiếng. Ngươi đem người đánh chết. Hiện nay còn muốn nghiệm thi. Chẳng lẽ ngươi muốn ở trên thi thể làm tay chân gì? Là mình giải thích rõ sao? Lúc này cao sĩ Liêm tự nhiên là có điểm lo lắng nghiệm thi. Cho nên hắn muốn ngăn cản. Bất quá. Đối mặt cao sĩ Liêm như thế một phen, trong triều lập tức có một ít người đứng dậy. Cao đại nhân, bỏ mặc tình huống như thế nào, người chết rồi, muốn nghiệm thi đây là quy củ. Không sai, ta đại đường hình luật bực nào nghiêm cẩn, một người chết nếu không nghiệm minh tình huống, làm sao có thể được? Đúng vậy, chính là, coi như Tần đại nhân không yêu cầu nghiệm thi. Hình bộ cũng hoặc là đại lý tự, đó cũng là nhất định phải nghiệm thi. Ngoặc kép, mọi người nói như vậy. Cao sĩ Liêm hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì là những người này nói đúng. Coi như Tần Thiên không có nói nghiệm thi. Triều đình tương quan nha môn cũng phải cần nghiệm thi. Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng, mơ hồ vậy nhận ra được chuyện này có chút vấn đề. Suy nghĩ một lát sau, hắn liền gật đầu một cái. Người đâu? Đi nghiệm thi. Rất nhanh thì có người đồng ý. Dĩ nhiên Lý Thế Dân phái đi người cũng là tuyệt đối công bình người. Như vậy có thể để tránh cho có người làm tay chân. Mà đang ở những người này đi xuống nghiệm thi lúc này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, Vĩnh Châu bên kia truyền tới tin tức, nói Hứa Kính Tông Hứa đại nhân mất tích. Cung nhân đem tin tức này nói ra sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời xôn xao. Vĩnh Châu sự việc mọi người trước kia cũng cảm thấy có chút nguy hiểm, sự việc không dễ làm, nhưng bọn họ cũng không có cảm thấy chuyện này đặc biệt khó làm. Nhưng hôm nay Hứa Kính Tông đi cũng mất tích, vậy vấn đề này liền lớn. Tiếp liền có quan viên bị giết, Khâm Sai mất tích, cái này Vĩnh Châu nước rất sâu à. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, trong ánh mắt không khỏi được lộ ra một cổ sát khí tới. Những năm này, hắn Lý Thế Dân vì diệt Đột Quyết, vì cường binh, có thể nói là làm rất nhiều chuyện tình. So sánh hạ, tất cả địa phương quản lý nhưng là nới lỏng liền một ít. Còn như những cái kia phiên vương đất phong, lại là quá mức ít nhúng tay, mà hắn nới lỏng chính sách, tự nhiên sẽ để cho nhiều chỗ ra một vài vấn đề tới. Hôm nay Vĩnh Châu thành, đã là như vậy à, vùng Vĩnh Châu, tương đối mà nói tương đối vắng vẻ, sơn cùng thủy tận, hôm nay xảy ra vấn đề, thật sự là lại không quá bình thường. Nhưng quan viên bị giết, Khâm Sai mất tích, cái này cũng có phần quá đánh triều đình thể diện. Nếu như chuyện này không điều tra rõ, hắn Lý Thế Dân vị hoàng đế này phải bị người mắng chết. Trên đại điện, quần thần còn nghị luận ầm ĩ, Lý Thế Dân nhưng là rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, có người đứng dậy, Thánh thượng, Vĩnh Châu sự việc phải mau sớm điều tra rõ. Xin Thánh thượng lại phái người đi Vĩnh Châu à? Đúng vậy Thánh thượng, Vĩnh Châu sự việc kéo không được. Hôm nay tiếp liên phát sinh loại chuyện này, ta triều đình mặt mũi ở chỗ nào? Không sai, không sai, phải mau sớm phái người điều tra. Mọi người nói như vậy, Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát sau đó hỏi, vậy chư vị ái khanh, người nào nguyện ý đi Vĩnh Châu điều tra chuyện này? Lý Thế Dân hỏi ra sau đó, đại điện nhất thời lại yên tĩnh lại. Bọn họ rêu rao có thể, nhưng để cho bọn họ đi liền có chút khó khăn. Bọn họ tình huống cùng lần trước như nhau, Cái này làm cho Lý Thế Dân có chút không thích. Trên đại điện bầu không khí có chút ngưng trọng, có chút lúng túng, Lý Thế Dân không nhịn được muốn nổi giận. Mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân phái đi nghiệm thi người vội vàng chạy vào. Nghiệm thi người sau khi đi vào, phát hiện tình huống có chút không đúng. Trong chốc lát sững sốt một chút, không biết có nên hay không nói. Thánh thượng, kết quả nghiệm thi đi ra. Hồi lâu sau, nghiệm thi người còn là nói ra. Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, kết quả như thế nào? Thánh thượng, vậy Triệu Minh trên người thật có tổn thương, nhưng những vết thương này cũng không đủ để có thể chết người. Chân chính đưa đến Triệu Minh bỏ mạng, là trúng độc, hắn trúng độc, đường triều nghiệm thi thủ đoạn còn không cao lắm Minh. Nếu là lúc trước, những khả năng này nghiệm không ra, nhưng ở Tần Thiên một phen cải cách sau đó, nghiệm thi thủ đoạn đã phong phú rất nhiều, trúng độc vẫn là rất tốt nghiệm chứng. Cái kết quả này sau khi đi ra, trong triều quần thần nhất thời liền huyên náo đứng lên, trúng độc, không nghĩ tới vậy Triệu Minh lại là trúng độc, xem ra Triệu Minh chết cùng Tần Thiên không có quan hệ gì à, đúng vậy. Chính là, Tần Thiên cũng chỉ là để cho người đánh hắn một lần, không hề chết. Hắn là trúng độc mà chết, xem ra là có những người khác hại hắn. Ta xem cũng vậy, Tần đại nhân là bị người oan uổng. Ngoặc kép, mọi người nói như vậy, theo bản năng, mọi người cũng cảm thấy Tần Thiên là oan uổng. Dẫu sao Tần Thiên chẳng qua là đánh người ta, cũng không có hạ độc hại Triệu Minh. Lý Thế Dân nơi này, cũng nhiều thiếu thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao hắn vậy không hy vọng Tần Thiên chọc tới phiền toái như vậy. Bất quá vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, coi như Triệu Minh là trúng độc chết, vậy cũng khẳng định cùng Tần Thiên có quan hệ. Cao Sĩ Liêm không ngu ngốc, ở giết Triệu Minh trước, hắn liền đem rất nhiều chuyện suy nghĩ kỹ, một loại là không có nghiệm Minh trúng độc, một loại là nghiệm Minh trúng độc. Mới vừa rồi chính là không có nghiệm Minh trúng độc thuyết từ. Nhưng bây giờ nếu nghiệm Minh liền Triệu Minh trúng độc bỏ mạng, vậy hắn thì có nghiệm Minh trúng độc thuyết từ. Bỏ mặc như thế nào? Hắn nhất định phải Tần Thiên gánh trách nhiệm. Cao Sĩ Liêm nói như vậy hoàn. Lý Thế Dân hỏi, làm sao nói như vậy à? Cao Sĩ Liêm nói, Thánh Thượng, nếu như Triệu Minh là trúng độc bỏ mạng, vậy khẳng định là bởi vì là hắn cảm giác được mình không có hy vọng. Cái này Triệu Minh trước đây khoa cử thi thất bại, hắn rất không cam lòng, không muốn đợi thêm 3 năm, sau đó mới đi tìm Tần Thiên nháo. Kết quả Tần Thiên lại uy hiếp hắn nói, muốn lấy tiêu hắn thi tư cách, để cho hắn vĩnh viễn đều không thể tham gia khoa cử thi. Thử nghĩ một chút, một cái người có học, không để cho hắn tham gia thi, vậy người hắn sinh còn có ý nghĩa gì? Tần Thiên nói để cho hắn tuyệt vọng, để cho hắn uống thuốc độc tự sát à, nói tới chỗ này. Cao Sĩ Liêm dừng một chút, ngay sau đó lại tiếp tục nói. Cho nên, coi như Tần Thiên không có giết Triệu Minh, nhưng Triệu Minh cũng là bởi vì là Tần Thiên nói mới chết. Cho nên Tần Thiên nhất định phải là Triệu Minh phụ trách. Đây chính là một cái mạng à, Cao Sĩ Liêm vừa nói. Tần Thiên ánh mắt liền hơi ngưng một chút. Đúng là, Triệu Minh chết cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn vậy không chịu nổi nhiều ít trừng phạt. Nhưng Cao Sĩ Liêm nói lại để cho hắn nhiều một chút phiền toái. Hắn Tần Thiên gián tiếp hại chết một người. Nhưng hắn tin tưởng, Triệu Minh tuyệt không phải cái loại đó sẽ uống thuốc độc tự sát người. Chuyện này chỉ sợ khác có tình huống, nhưng bây giờ một hồi lâu ở giữa, nhưng cũng điều không tra được chứ. Tần Thiên đột nhiên có chút bất an, mà ngay tại lúc này, Lý Thế Dân đã nhìn về hắn. Tần Ái Khanh tuy không giết bá nhân nhưng bởi vì ngươi mà chết, ngươi không thể đẩy trách nhiệm, phải bị phạt. Vĩnh Châu sự việc, tạm thời liền giao cho ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.